Chương 314, bị tiêu diệt liên minh thôn, 4, canh thứ nhất. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử cái gọi là liên minh thôn, cũng chỉ có cái này điểm thực lực đi. Căn bản, chính là không thể tả nhất kích. Cầm trong tay lôi đỉnh phương thiên họa kích, nhìn những kia từng cái một hoảng sợ nhìn mình liên minh thôn nhẫn giả, nạ dù tổ thản nhiên nói. Một phen sát phạt. Liên minh thôn nhẫn giả, đã bị nạ rủ tổ chém giết hơn nửa, còn dư lại, đều đã không ra thể thống gì rồi y, thử hỏi, từng cái đối với mình người mang hoảng sợ người, từng cái không dám tiến lên trực diện người của mình, sẽ đối với nạ rủ tổ tạo thành phiền toái gì đây? Căn bản cũng không khả năng. Đến A, ta vẫn không có giết đủ đây, mới vừa khí thế đi nơi nào. Ngươi, vẫn là ngươi. Sao còn hoặc là cũng là các ngươi ta nhưng là rõ ràng nhớ tới, ở mới vừa thời điểm, các ngươi bắt đầu vọt tới tuyên bố muốn giết ta đi. Hiện tại, làm sao không lên? Xem ra, các ngươi cái gọi là liên minh thôn, chỉ đến như thế thôi. Nhìn những kia nhẫn giả, cầm lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, từng cái một vạch ra, nạ rủ tổ phách lối nói. Trong mắt, tất cả đều là vẻ khinh thường. Nhìn những kia từng cái một đang bị chính mình vạch ra sau hoảng sợ lùi về sau người. Trong mắt không đáng, càng thêm nồng đậm. Ngươi, là liên minh thôn thủ lĩnh à, hiện tại, cho ngươi một lần cơ hội hãy xưng tên ra, làm cái thứ nhất bị ta thảo phạt đi thôn làng, ngươi đã có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi tên. Hư lạnh một tiếng, không thấy những kia đã hoảng sợ mình nhẫn giả, lôi đỉnh phương thiên hỏa kích nhắm thẳng vào liên minh thôn đệ nhất thủ lĩnh, nạ rủ tổ âm thanh. Lạnh nhạt vang lên. Tuy nhiên không lớn, thế nhưng là có thể để người chung quanh, rõ ràng nghe được. Trong nháy mắt, mọi người, ánh mắt, đều là không khỏi nhìn cái này liên minh thôn đệ nhất thủ lĩnh chỗ. Nhìn nạ rủ tổ, liên minh thôn thủ lĩnh sắc mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh. Hắn minh bạch, nạ rủ tổ muốn ra tay với hắn rồi, dù sao, đợi nạ rủ tổ hỏi qua ngắm bọn họ tên sau khi, chờ đợi hắn. Chính là nạ rủ tổ sát phạt dô y tuy nhiên, thân là liên minh thôn thủ lĩnh, ở nạ rủ tổ câu hỏi về sau, hắn sao còn là không thể nào không đáp, cái này tốt không cần nói hắn là hay không có thể sống sót dô y, chỉ cần liền là chết, cũng là thân bại danh liệt. Hít sâu một hơi, nhìn chung quanh liếc một chút những kia nhìn mình nhẫn giả, ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ. Niệu xa si, ta nạ cao niệu xa si. Liên minh thôn chi thủ lĩnh. Nhìn nạ rủ tổ. Liên minh thôn đệ nhất thủ lĩnh, cũng chính là tạ nạ cả mưu xạ xì nói rằng. Tuy nhiên, tận lực lớn tiếng, tận lực để cho mình có khí thế, thế nhưng, nói lúc đi ra, ở nạ rủ tổ này to lớn khí thế trước mặt, vẫn là có vẻ khí thế không đủ. Huống chi, ở vừa nãy này một trường chiến đấu về sau, liên minh thôn vốn là đã khí thế không đủ, khí thế suy kiệt dô y tạ nạ cả mưu xạ xì sao, ngươi tên, ta đã nhớ kỹ. Vì lẽ đó chậm rãi thu hồi chỉ vào tạ nạ cao như xạ xì lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, nạ rủ tổ quay về hắn, thản nhiên nói. Ngươi có thể chết dô y trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh bắn mạnh ra, sau lưng to lớn cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, xông về tạ nạ cao như xạ xì. Một đường, mặc dù là nạ rủ tổ không có ở chém giết những kia nhẫn giả, thế nhưng, lấy nạ rủ tổ tốc độ, liền trên người sau này cánh rơi sắc bén, vọt một cái dưới. Vẫn có mấy chục nhẫn giả ngã xuống nạ rủ tổ cánh rơi dưới, hoặc chết hoặc bị thương. Tuy nhiên, này thương tổn, cũng sợ là sống không được bao lâu. Quanh người dù chưa đến, thế nhưng, này mãnh liệt khí lưu, đã tại cọ rửa tạ nạ cả mưu xạ xì dô y trong nháy mắt, một thanh màu vàng kích đầu, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, này sắc bén phong mang, coi như không có công kích đến hắn, cũng là để hắn có loại loáng thoáng đau đớn cảm giác. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, chí mạng nguy hiểm, tử vong nguy hiểm, nhìn trước mắt kích đầu, tạ nạ cả mưu xạ xì nội tâm, không ngừng vang lên cảnh báo. Thân ảnh, cũng là tại đây cực độ trong nguy hiểm. Đột phá cực hạn né tránh loạt soạt một tiếng xé rách âm thanh, không chung, một đạo huyết hoa bay là tạ nạ rủ tổ trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích xẹt qua tạ nạ cả mưu xạ xì cánh tay, mang theo một tia huyết hoa không có đánh giết, vẫn bị tạ nạ cả mưu xạ xì đa hiện lên. Đa hiện lên đáng tiếc làm sao có khả năng nhanh chóng được đây anh còn không có đợi tạ nạ cả mưu xạ xì hài lòng đi ra. Trong nháy mắt, một tiếng vang tờ giờ mở vang lên, căn này, tạ nạ cả mưu xạ xì thân ảnh, mang theo đau nhức, trong nháy mắt, bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt, liền đã bị kích rơi xuống ngoài mấy chục thực dô y thân ảnh, trôi phủ ở không trung, nhìn tạ nạ cả miệu xà si, nạ rủ tổ không khỏi một ít nở nụ cười, căn này vũ khí chỉ có lôi đỉnh phương thiên hỏa kích sao, không nên quên, hán. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ sau lưng cánh rơi, cũng là không một chút nào yếu địch ta. Vậy mà tránh thoát ta một kích, ở thượng nhẫn bên trong, ngươi đã quên đi rất mạnh dô y nhìn chăm chú lên tạ nạ cả miệu xà si, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Lấy hắn tốc độ, còn có lực lượng, một ít kích uy lực, tuyệt đối không thể coi thường, mặc dù là tinh anh thượng nhẫn, muốn tránh thoát, cũng là không dễ dàng. Huống hồ, vẫn là nạ rủ tổ xúc vật kéo công kích nhất kích. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, này màu tím di nệ gẳng, vẫn là không hề cảm tình ba động. Đạo vệ sóng gợn khuyết tán, không phải sinh động, mà chính là, sẽ chỉ làm nạ rủ tổ nhìn qua, càng thêm vô tình thôi. Có đúng không? Ngươi quá tự đại. Nghe được nạ rủ tổ, tạ nạ cả mưu xạ xỉ cũng không có phẫn nộ và vân vân, mà chính là nhìn nạ rủ tổ, không khỏi nở nụ cười. Phanh trong nháy mắt, tạ nạ cả mưu xạ xỉ thân ảnh biến mất ở nguyên. Ảnh phân thân đi chết đi cho ta, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở nạ rủ tổ phía sau, tạ nạ cả mưu xạ xỉ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Trong tay, chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh dài dài châm dài, quay về nạ rủ tổ. Hung hăng đâm xuống ngu xuẩn, căn bản cũng không có một tia hoảng loạn. Ánh mắt, ngắm liếc một chút phía sau chính mình, dì nệ gẳng gơ nở so nở dê chậm rãi khuếch tán, màu tím quan mang, thoáng hiện thần la thiên trinh oanh to lớn sức đẩy trong nháy mắt lấy nạ rủ tổ làm trung tâm mở ra. Trong nháy mắt liền công kích tới rồi tạ nạ cả mưu xạ si trên thân, trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài. To lớn lực đạo, đầy đủ đem đánh bay lên cự ly 100 mét. Ảnh phân thân là không tệ, thế nhưng ngươi không sẽ bởi vì chỉ bằng mượn điểm ấy một chút thủ đoạn là có thể đã thắng được ta đi. Tạ nạ cả miệu xạ xì. Thân ảnh, chậm rãi quay tới, nhìn bị chính mình đánh bay đến lên ngoài trăm thực tạ nạ cả miệu xạ xì, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ánh mắt, không khỏi ngắm liếc một chút tạ nạ cả miệu xạ xì trong tay vũ khí, trong nháy mắt, đến lúc đó để nạ rủ tổ không khỏi một hoảng. Cẩn thận nhìn liếc một chút tạ nạ cả miệu xạ xì trong tay vũ khí. Nạ rủ tổ khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một vệt mỉm cười. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã nhận được hắn. Vụ nhận thất đao bên trong trường đao. Phung châm. Phải biết, vụ nhận thôn bắt đầu luôn luôn ham muốn thu về chính mình này thất lạc thất đao à. Phung châm ở trong tay ngươi vậy mà không có bị phát hiện, thật đúng là có một bộ à. Nhìn ta nạ cao miệu xa si, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói. Không sai, ta nạ cao miệu xa si trong tay châm dài. Chính là vụ nhận thất đao bên trong trường đao. Phung châm. Mặc dù nói là đến, thế nhưng, cũng không thể dùng để phách hàm, thế nhưng, động đâm uy lực, nhưng là nhất lưu. Thông thường binh khí căn bản là vô pháp chống đối hắn động gai. Tuy nhiên, hắn thuộc về ta. Nhìn ta nạ ca miệu xa si, nạ rủ tổ nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, vụ nhận thất đao, bây giờ đang ở vụ nhận thôn, cũng chỉ có một cái mà thôi, vì lẽ đó. Đối với vụ nhận thôn từng đã là huy hoàng thất đao, vụ nhận thôn người, bắt đầu thời thời khắc khắc đều muốn về thu hồi lại. Chỉ tuy nhiên, thất lạc xa ưu thanh đao, đều ở đây nguy hiểm nhân vật trong tay, vì lẽ đó, muốn thu về, vụ nhận thôn người cũng là không thể không cân nhắc một chút, cân nhắc sau đó làm. Đặc biệt đoạn này thời gian, thất đao bên trong ba thành, vẫn là ở cổ nổ hạ trong tay. Vụ nhận thôn người muốn đoạt lại đến. Liền càng thêm khó khăn dô y mà trường đao phùng châm lại đang cái này một cái tiểu tiểu nhân thôn làng thủ lĩnh. Nếu như vụ nhân thôn biết, vậy tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả đại giới, đoạt lại. Hay là sẽ nạ rủ tổ còn không có động thủ, cái này liên minh thôn đã bị vụ nhận thôn người diệt. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.